Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, thu mua Ngụy Tinh Nguyệt công ty người. Bởi vì Hồ Xây Đinh Quân hiện tại đã triệt để trở lại Thạch Lỗi bên này. Thạch Lỗi có thể khống chế cổ phần, bao quát Thạch Cường, Ngô Bán Chi hai cái này có được 5% cổ phần cổ đông, liền đã đạt tới 43.3%. Mà Đồng Trì Thanh cùng Triệu Địch trong tay cũng đều còn có một cái điểm cổ phần, cái này liền đã vượt qua 45%. Hiện tại xác nhận Vi Hạo Nhiên ủng hộ về sau, tại cổ phần bên trên, Thạch Lỗi đã vượt qua 50% cổ phần. Cho dù này ba nhà không đồng ý Thạch Lỗi cái nhìn, Thạch Lỗi cũng cơ đã đứng ở thế bất bại. Về phần hội đồng quản trị bỏ phiếu, Thạch Cường, Ngô Bán Chi cùng Triệu Địch phiếu khẳng định là theo chân Thạch Lỗi. Vi Hạo Nhiên cái này một phiếu cũng đầu quân đến Thạch Lỗi bên này về sau, Thạch Lỗi cũng thu hoạch được 5 phiếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vô luận Đái Trấn Hưng làm sao dày vò, cũng vô luận là đồng sự hội nghị vẫn là toàn thể hội nghị cổ đông, Thạch Lỗi đều đã vững vàng khống chế lại cục diện. Phủ Quyết Rơi cùng Đái Trấn Hưng hợp tác, mấy cái có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là muốn thông qua Thạch Lỗi hợp tác với Khổng Nguyệt, Thạch Lỗi còn cần làm ra một số nỗ lực. Trên nguyên tắc, hắn đã có thể cường ngạnh phổ biến mình cùng Khổng Nguyệt hợp tác. Nhưng là, dạng này sẽ khiến cho còn lại cổ đông trong lòng sinh oán trách. Đái Trấn Hưng cũng nhất định sẽ cầm điểm này đến công kích hắn. Đây là Thạch Lỗi chỗ không muốn nhìn thấy. Một khi như thế, Khải Tiên nội bộ phân tranh liền sẽ phản ứng ra ngoài giới. Truyền thông đều là trục thối phu quân, bọn họ sẽ không bỏ qua loại này đưa tin thời cơ. Đến lúc đó, rất có thể bởi vì những này loạn thất bát tao đưa tin mà dẫn đến người sử dụng đối Khải Tiên sinh ra lòng tin dao động. Cái này sẽ trực tiếp phản ứng đến công ty đánh giá giá trị bên trên. Phải biết, giống như là Khải Tiên dạng này chạm tay có thể bỏng công ty, những cái kia chuyên môn làm xí nghiệp giá trị ước định quỹ ngân sách, cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều sẽ đối Khải Tiên đánh giá giá trị làm ra một vòng mới ước định. Thạch Lỗi có thể không muốn nhìn thấy bởi vì Đái Trấn Hưng hung hăng càn quấy duyên cớ dẫn đến phần này ước định xuất hiện Khải Tiên sáng lập đến nay lần thứ nhất đánh giá giá trị hạ xuống kết quả, cho nên hắn còn nhất định phải tranh thủ càng nhiều phần hơn đông ủng hộ. Tốt nhất là làm cho Đái Trấn Hưng bên kia chỉ còn lại có một mình hắn. Thạch Lỗi đi ra visa về sau, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp nhượng Vi Khanh giúp hắn liên hệ ba nhà khác người. Xác định một nhà trong đó về sau, Thạch Lỗi đến nhà đến thăm. Thế nhưng là, hai người nói chuyện với nhau còn không có tiến vào thực chất tính giai đoạn thời điểm, Thạch Lỗi lại nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là trở lại Ngô Đông Cầm công ty bị thu mua công việc Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Thạch Lỗi sáng sớm rời đi Ngô Đông thời điểm, cùng Ngụy Tinh Nguyệt Tống Miểu Miểu cùng một chỗ ăn điểm tâm. Biết các nàng hôm nay khẳng định là đang cùng thu mua phương tiến được đàm phán. Đồng thời cũng nói cho các nàng biết, chính mình muốn đuổi tới Ma Đô tới. Ngụy Tinh Nguyệt ba ngày trước liền trở lại Ngô Đông. Nguyên kế hoạch là trong vòng 2 ngày giải quyết bị thu mua công việc. Nhưng là, khi nàng lần thứ nhất cùng thu mua ngay ngắn mặt tiếp xúc thời điểm, đối phương lại đưa ra mặt khác điều kiện. Cái này trực tiếp dẫn đến trận này thu mua bị kéo dài xuống tới. Ngụy Tinh Nguyệt còn tại kiên trì, muốn cùng đối phương tiến hành thời gian dài hơn đàm phán. Theo lý thuyết, Ngụy Tinh Nguyệt chính mình hẳn là bề bộn nhiều việc. Đồng thời nàng cũng biết Thạch Lỗi hiện tại đang bận bịu, không nên gọi điện thoại tới. Nhưng bây giờ điện thoại tới, chỉ có thể nói rõ chuyện này rất trọng yếu. Thạch Lỗi đành phải đối cái kia người đầu tư nói tiếng xin lỗi. Chính mình đi đến trên ban công, nghe Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại. Chăng sao, làm sao, Ngụy Tinh Nguyệt lời ít mà ý nhiều nói ra. Người biết thu mua công ty của chúng ta người là người nào à? Thạch Lỗi sững sờ. Nói, ai vậy? Tâm lý lại hơi hơi một cái lộp bộp. Hắn tựa hồ ý thức được chút gì. Chẳng lẽ cũng là Đái Trấn Hưng nếu không? Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới cú điện thoại này liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng là êm đẹp. Đái Trấn Hưng muốn thu mua Ngụy Tinh Nguyệt ngoại mẫu công ty làm gì đâu? Người đừng nói cho ta là Đái Trấn Hưng a. Liên quan tới Đái Trấn Hưng sự tình, Thạch Lỗi đương nhiên là cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều câu thông qua. Vì thế, hai nữ trả lại Thạch Lỗi không ít ý kiến. Ngụy Tinh Nguyệt trầm giọng nói, cũng là hắn. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, là hắn cũng không có gì. Ra giá hợp lý lời nói, bán cho ai cũng là bán. Thế nhưng là ta cảm thấy trong này không đơn giản. Ta luôn cảm thấy trong này có chuyện gì. Cho nên, ta bỏ dở đàm phán. Bên ngoài là bởi vì đối phương điều kiện ta vô pháp tiếp nhận. Trên thực tế, ta là muốn cùng ngươi lại thương lượng một chút. Ta bây giờ đang ma đô đâu? Đã nói với ngươi, Đái Trấn Hưng muốn thu mua ngươi công ty làm gì? Cái này ta đang cùng đối phương nói chuyện phiếm. Thời điểm, cũng nói tới qua, đối phương biểu thị, Đái Trấn Hưng là vì dễ dàng hơn đem tại Úc Châu công ty sản phẩm tiêu thụ đến trong nước tới. Cùng nhượng những công ty khác làm, cũng không như chính mình thu mua một công ty đến thao tác. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Đái Trấn Hưng đại khái đối với hắn đưa ra cùng Khải Tuyên hợp tác khai phát xe chạy bằng điện hãng. Mục kế hoạch rất có lòng tin, cho nên đã chuẩn bị đem hắn tại Úc Châu sản xuất pin tiêu thụ đến trong nước đến. Cái này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, hắn pin sản phẩm, giao hàng địa lại cũng không là Úc Châu, mà là tại Myanmar. Thạch Lỗi sững sờ, nói, Myanmar có phải hay không là bởi vì Myanmar nhân công tiện nghi? Cân nhắc nguồn gốc làm cái này cũng không có gì. Nhưng hắn sản phẩm đối quốc gia chúng ta mà nói, cơ hồ là tam vô sản phẩm. Chỉ có Myanmar phương diện cho ra kiểm trắc báo cáo. Thạch Lỗi mi đầu chăm chú khóa. Hắn nói, không có Úc Châu chính phủ xuất cụ kiểm trắc báo cáo a, đúng. Không có. Cho nên, ta luôn cảm thấy bất thường. Tuy nói đem công ty bán cho hắn, đây hết thảy liền cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng là, nếu quả thật xảy ra vấn đề, Đái Trấn Hưng hiện tại là Khải Tuyên đại cổ đông, lại là hội đồng quản trị thành viên. Hắn vận tiến nhóm này đồ, vật mục đích lại là cùng Khải Tuyên hợp tác cùng hưởng xe chạy bằng điện. Công ty, cái này không khỏi sẽ cho người cảm thấy Đái Trấn Hưng căn cũng là đang cùng ngươi liên thủ hợp tác. Đồng thời, đối phương yêu cầu ta muốn ở công ty bị thu mua về sau chỉ ít trong một năm. Trợ giúp bọn họ giải quyết hải quan quan hệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Sớm định ra hai ngày trước liền nên ký kết thu mua hiệp nghị bị ép tiến hành một lần nữa đàm phán. Ta hiện tại rất lợi hại không yên lòng. Vậy trước tiên kiên trì thu mua có thể. Nhưng thu mua về sau nhất định phải cùng ngươi triệt để không quan hệ. Cái gì hải quan? Nhượng chính bọn hắn qua giải quyết. Thế nhưng là dù vậy, công ty những nhân viên kia lưu lại, bọn họ khẳng định sẽ còn y theo từ tiền phương thức đi cùng hải quan liên hệ. Thật muốn xảy ra chuyện, hải quan người khẳng định nhận là ta. Pháp lý không có vấn đề, nhưng dư luận liền không nói được. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, tốt, vậy ngươi cùng Miểu Miểu liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Trong khoảng thời gian này không ngừng đàm phán, các ngươi cũng rất lợi hại vất vả. Ta tranh thủ hôm nay kết thúc ma đô bên này sự tình. Ban đêm chạy trở về, chúng ta lại thương lượng một chút. Ngụy Tinh Nguyệt đáp ứng về sau. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi đứng tại trên ban công lại suy nghĩ một lát. Hắn quyết định, chuyện này đến kéo dài một chút. Kéo tới hắn có thể sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ thời điểm lại nói. Như thế, hắn chỉ cần cùng Đái Trấn Hưng có một lần chính diện nói chuyện với nhau, liền có thể triệt để hiểu rõ ra hỏa này đến cùng đang làm cái gì. Hiện tại đã đợi không kịp Dược Nhị bên kia kiểm trắc báo cáo ra lò. Dược Nhị nói cho Thạch Lỗi, châu Âu kiểm trắc báo cáo cần chỉ ít 6 tuần, mà nước Mỹ kiểm trắc báo cáo cũng cần chỉ ít 4 phía. Coi như lại có điểm sớm, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn nửa tháng. Thạch Lỗi chờ không nổi, cũng may cách hắn lần trước sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Đã qua 5-6 ngày, hắn hiện tại, chỉ cần trì hoãn đến làm lạnh kỳ kết thúc là được rồi. Về đến phòng bên trong về sau, Thạch Lỗi cải biến chính mình cùng cái kia người đầu tư đàm phán sách lược. Hắn chỉ là biểu thị, hy vọng người kia có thể cho dù không thể hoàn toàn đứng tại hắn bên này, cũng chỉ ít có thể giúp hắn trì hoãn một tuần thời gian. Dù sao một hạng tập đoàn tầng diện hợp tác, nhiều mấy ngày cùng thiếu mấy ngày cũng không có khác nhau quá nhiều. Đối với ban đầu muốn làm cho đối phương không tiếp thụ Đái Chấn Hưng hợp tác, yêu cầu này hiển nhiên lại càng dễ làm cho đối phương tiếp nhận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.